LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2597, chương 2600, thụ thương mang tới chỗ tốt. Lạc Tiêu Tiêu cái này người đâu? Cũng tương đối thoải mái. Trước tiên đem tự mình nghĩ nói cho nói sau khi xong liền không sai biệt lắm. Nàng cũng không có gì tốt băn khoăn. Giống Lạc Tiêu Tiêu loại tính cách này. Muốn cho nàng làm loại kia mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, dù sao cũng rất không có khả năng. Lạc Tiêu Tiêu cũng không thích như thế. Có một ít nữ nhân rõ ràng hai bên không quá ưa thích, còn muốn chỉnh một bộ tương thân tương ái dáng vẻ, để cho người ta thật sự là im lặng. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta đích xác ưa thích Tô Minh. Ta theo Tô Minh cũng có một chân. Muốn cho ta từ bỏ hắn là chuyện không thể nào. Bất quá ta đã làm ra nhượng bộ. Kia chính là ta không ngại bên cạnh hắn còn có những nữ nhân khác. Đây là không quan trọng. Chuyện còn lại, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Đừng khinh người quá đáng. Lạc Tiêu Tiêu biểu thái về sau, những người khác lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Các nàng ý nghĩ trong lòng nhất định là không giống nhau. Bất quá ai cũng không có Lạc Tiêu Tiêu lá gan lớn như vậy. Trực tiếp liền đem những cái này nói ra. Cái tiếp theo mở miệng người, dĩ nhiên là Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc lúc này, thoạt nhìn cũng là tương đương thản nhiên. Nàng nói ra, khả năng ta là nhận biết Tô Minh tương đối trễ. Ta có thể trở thành một minh tinh. Tất cả những thứ này cũng là Tô Minh. Hắn cho đi ta tân sinh. Nếu như không phải là lời của hắn, ta chỉ sợ hiện tại cũng không biết đang làm gì. Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Tại ta khó khăn nhất không biết làm sao thời điểm, là Tô Minh xuất hiện cho đi ta dũng khí, cho đi ta một phần quang minh. Ta đích xác ưa thích hắn. Ta cũng biết rõ bên cạnh hắn khả năng có bạn gái. Bất quá không có cách nào, ta khống chế không nổi tình cảm của mình. Ta ý nghĩ cùng Lạc Cảnh Quan một dạng. Ta cũng không đáng kể. Chỉ cần Tô Minh nhớ kỹ ta liền được. Lâm Ánh Trúc nói một phen. Cũng là lời từ đáy lòng. Bởi vì cái này vấn đề, nàng cũng sớm đã suy nghĩ qua. Sở dĩ đương nhiên sẽ không như vậy trở tay không kịp. Trong lòng của nàng đã có đáp án. Nàng nhận biết tương đối trễ. Cảm giác phân lượng của mình khẳng định so với không lên những người khác. Sở dĩ Lâm Ánh Trúc cũng không dám có quá nhiều yêu cầu. Nàng tại ngành giải trí cũng đã thời gian dài như vậy. Trên thực tế nàng thấy qua hỗn loạn, so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Ngành giải trí những người kia, dù là mặt ngoài là vợ chồng, trên thực tế khả năng đều tự tại bên ngoài loạn chơi. Loạn không được, bất quá chỉ là một cái vợ chồng tên tuổi mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Ánh Trúc không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Chỉ cần như vậy là có thể. Cái tiếp theo nói chuyện là Hạ Thanh Thiền. Nói trắng ra là Hạ Thanh Thiền nội tâm. Tại mặt đối với những nữ nhân này thời điểm, nhất không người tự tin vào bản thân chính là nàng. Bởi vì tại những nữ nhân này bên trong, tựa hồ chỉ nàng nhất bình thường. Cứ việc nhan chị cũng không tầm thường. Bất quá từ thân phận còn có kinh lịch phương diện này còn nhìn, vẫn là kém nhiều lắm. Chỉ nàng cùng Trầm Mộc Khả khả năng tương đối bình thường một chút a. Trầm Mộc Khả tốt xấu vẫn là giáo hoa, một mực sống ở quang hoàn phía dưới. Hạ Thanh Thiền nói ra, ta theo Tô Minh nói như thế nào đây? Ngay từ đầu là giả vờ, không nghĩ tới về sau thực đối với hắn sinh ra tình cảm. Loại chuyện này là lỗi lầm của ta. Ta chỉ hy vọng chớ bị cha mẹ ta cho đã biết. Còn dư lại đều được. Rất khó tưởng tượng Hạ Thanh Thiền một cái lão sư, vậy mà tư tưởng sẽ như thế mở ra. Đó là bởi vì Hạ Thanh Thiền tại mặt đối với những nữ nhân này thời điểm, nàng biết mình từ từng cái phương diện mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thật muốn đi cạnh tranh mà nói, nàng có thể khẳng định, không phải những người này đối thủ. Thế nhưng là nàng lại không muốn để cho bước. Sở dĩ liền không thể đi tranh cái gì, chỉ có thể an ổn hầu ở Tô Minh bên người, có một vị trí là được. Những nữ nhân này tư tưởng tựa hồ độ cao thống nhất, cách nghĩ của các nàng cũng kém không nhiều. Mộ Dung Thiên Diệp tính cách càng là sẽ không theo những người này chấp nhặt. Trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Nói ra, chỉ cần là Tô Minh ưa thích, ta liền không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ cần hắn tốt là được. Tần Thi Âm có thể là trong những người này đầu óc thông tuệ nhất. Nàng đại khái có thể nhìn ra, những nữ nhân này, Tô Minh là một cái đều sẽ không bỏ qua. Nữ nhân thông minh biết rõ làm sao không cho nam nhân khó xử. Cùng gây sự tình bức Tô Minh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh tỉnh bất tỉnh tới còn chưa nhất định đâu. Sở dĩ Tần Thi Âm cảm giác rất không vui. Nàng cùng Lạc Tiêu Tiêu một dạng, cũng là đại gia tộc. Thấy qua những chuyện này cũng nhiều. Tô Minh mặc dù nữ nhân bên cạnh nhiều, bất quá không phải loại kia phụ lòng người. Tần Thi Âm cũng nói, ta theo mọi người một dạng, mọi thứ đều được. Hiện tại khẩn cấp nhất, vẫn là Tô Minh thương thế. Có thể tốt tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như hảo bất khởi lai lời nói, chúng ta bây giờ nói những cái này, cũng không cái gì nhiều tác dụng lớn chỗ. Mấy người đều nói kết thúc, chỉ còn lại có Trầm Mộc Khả. Nàng còn không có tỏ thái độ. Nói trắng ra là Trầm Mộc Khả mới là mấy người phụ nhân bên trong không thể nhất tiếp nhận chuyện này người. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc có cảm giác Tô Minh sẽ rất quý hiếm, bất quá vẫn là không nghĩ tới bên người nàng có nhiều như vậy mỹ nữ. Cái này khiến nàng có chút khó chịu. Càng làm cho nàng khiếp sợ là Hạ Thanh Thiền thế nhưng là nàng nguyên lai trung học đệ nhị cấp chủ nhiệm lớp nha. Vậy mà cũng cùng Tô Minh có không nói được quan hệ. Tất cả những thứ này đều làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Để cho người ta rất thống khổ. Bởi vì Trầm Mộc Khả là đơn thuần nhất một cái kia. Nàng khát vọng đơn thuần tình yêu. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt. Tế thủy trường lưu cái chủng loại kia. Muội muội, ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng đối với những chuyện này có chút khó mà tiếp nhận. Lạc Tiêu Tiêu một chút liền nhìn ra Trầm Mộc Khả không quá dễ chịu. Ôm một cái Trầm Mộc Khả. Trên thực tế nàng cũng không thể so với Trầm Mộc Khả lớn hơn vài tuổi. Bất quá lại một bộ đại tỷ dáng vẻ. Mở miệng nói ra, bất quá ngươi đến nghĩ thông suốt. Giống Tô Minh loại nam nhân này, có tiền có nhan còn có bản sự, thiên sinh đối với nữ nhân thì có lực hấp dẫn. Hắn coi như khắc chế chính mình, một mình ngươi nghĩ bảo vệ hắn cũng rất không có khả năng. Cứ việc cảm giác khó mà tiếp nhận, bất quá Trầm Mộc Khả trong lòng cũng rõ ràng, cái này nói đích thật cũng có lý. Sự thật bày tại trước mắt, trốn tránh giống như không phải là một biện pháp. Hơn nữa tất cả mọi người biểu hiện rất đại độ. Nếu như nàng một người làm chuyện, chẳng phải là lộ ra nàng quá hẹp hòi. Thế là Trầm Mộc Khả liền nói, tất cả đều Tô Minh tốt rồi sau đó mới nói đi. Đây không tính là rõ ràng tỏ thái độ, bất quá cũng đại khái có chuẩn bị tâm lý. Dù sao loại chuyện này cũng cần thời gian đến hòa hoãn không phải nha. Mấy người phụ nhân vào hôm nay giống như là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức một dạng. Xem như tạm thời đoàn kết ở cùng nhau. Cũng chưa từng xuất hiện loại kia đấu tranh hiện tượng. Đương nhiên đây cũng là Tô Minh thụ thương mang tới một cái chỗ tốt à. Dù sao Tô Minh hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Các nàng nếu như còn rằng có lời nói, không có ý gì. Bất quá nói đi nói lại thì, Tô Minh nếu như không bị thương mà nói, những nữ nhân này cũng sẽ không tập hợp một chỗ. Tất cả giống như cũng là trong cõi U Minh đã định trước một dạng. Mà Tô Minh, đối với phát sinh tất cả những thứ này, cũng không rõ lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.